Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trạng thái tinh thần của tiên đế Carrick ngày càng suy sụp, tể tướng Rupert trở thành nhiếp chính, và những người theo chủ nghĩa bảo hoàng bắt đầu sụp đổ. Lão Heydrich xuất thân nhà lính, tính tình cương liệt như lửa. Ông trở thành người đầu tiên bị thanh trừng, và cũng là nhân vật có kết cục bi thảm nhất. Vỏn vẹn vài tờ hồ sơ, mỗi tờ đều như thấm đẫm máu tươi, tỏa ra mùi máu tanh nồng. 2 năm trước Thái Dương cung chính biến, tức là 12 năm trước hiện tại, lão Heydrich bị kết tội vì thử nghiệm vũ khí bí mật, dẫn đến sự hủy diệt của một hành tinh có dân cư. Ông bị áp giải đến tòa án quân sự tối cao. Cuối cùng, tiên đế Carrick và Rupert phán định lão Heydrich có tội. Ông và gia tộc mình phải chịu trách nhiệm cho 1,8 tỷ dân cư trên hành tinh đó. Người anh hùng ngân hà với chiến công hiển hách, chỉ dựa vào một ý niệm của đế vương, liền trở thành tù binh chiến tranh với thanh danh hỗn loạn. Lão Heydrich đã tự sát trong tù ngục bằng một con dao cạo râu lén giấu đi. Rupert lo lắng bị gia tộc Heydrich khổng lồ trả thù, liền ra lệnh giam giữ và lưu đày gia tộc Heydrich đến biên giới đế quốc. Điều này trực tiếp dẫn đến việc mẹ của Heydrich bị tinh tặc bắt đi, hành hạ dã trong 3 ngày đến chết. Những đứa con nhỏ nhất của gia tộc Heydrich cũng lần lượt chết trong vài năm do chiến tranh biên giới và lao dịch nặng nhọc. Nero nhẩm tính trong lòng, là con trai cả của gia tộc Hermann, Heydrich năm đó hẳn chỉ khoảng 16 hoặc 17 tuổi. Hệ thống than thở trong đầu hắn, nguyên soái là Mỹ Cường thảm đỉnh cấp trong toàn bộ cuốn sách. Không phải nói đùa đâu, trong nguyên tác, mỗi lần kể về quá khứ bi thảm của hắn, đều có thể ngược một lượng lớn fan của nguyên soái. Điểm ngược được công nhận nhất là năm đó khi hắn còn bị lưu đày, biết được người thân cuối cùng của mình, em gái út, còn sống. Vì thế, hắn không tiếc vứt bỏ lòng kiêu hãnh, khắp nơi cầu xin người khác, cuối cùng đổi được nơi lưu đày của mình đến pháo đài của em gái, để có thể bảo vệ cô bé. Kết quả sau khi em gái trưởng thành, lại phân hóa thành Omega ngay trong pháo đài. Địa vị của Omega trong cuốn sách này thế nào? Ngài hiểu mà, em gái của nguyên soái cũng vô cùng kiên cường, trực tiếp dùng dao tự cắt tuyến thể Omega, nhưng cô bé vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh bị xâm hại. Mãi đến khi em gái chết vì biến chứng phẫu thuật, nguyên soái mới biết rằng cô bé đã bị tư lệnh pháo đài và các quân đồn trú liên tục xâm hại để bảo vệ hắn. Đây cũng coi như là một bước ngoặt trong sự phát triển của nguyên soái. Dù sao trong hồi ức ở nguyên tác, hắn dẫn dắt các phạm nhân bị lưu đày, trong vòng 1 ngày giết sạch quân đồn trú của pháo đài đó. Sau đó trong lúc bị áp giải đến tòa án thẩm phán đế quốc, bị nguyên chủ chú ý tới, từ đó mới được chiêu mộ về dưới trướng. Nero lướt qua thánh tử chịu khổ ký, xem tiếp cốt truyện của Heydrich. Sau khi đưa bạo quân, Nero đã phát điên lên đoạn đầu đài. Heydrich với tư cách nguyên soái đế quốc, mạnh mẽ chiếm cứ một khối tinh hệ lãnh địa lớn nhất, bao gồm cả vương đô và thánh địa. Hắn tiếp tục kéo dài chế độ mới do bạo quân Nero sáng lập trong lãnh địa của mình, và gọi lãnh địa cùng tổ chức quân sự của mình là trật tự mới. Khi thuộc hạ tôn hắn là đế quân triều đại mới, hắn lại thờ ơ từ chối. Dù muốn hay không, hoàng đế vĩnh viễn không phải chủ nhân cao quý của đế quốc, mà là nô lệ duy nhất của đế quốc. Trong hồ sơ của Heydrich, kẹp một tờ giấy với một câu viết tay ở mép cuốn nháp. Vì lời phát biểu quá táo bạo, nên khi gia tộc Heydrich bị tịch thu tài sản, bài luận này cũng bị coi là bằng chứng phạm tội phản nghịch, và được đệ trình lên tòa án thẩm phán. Phàm là quân vương không muốn chịu đựng sự thật này, cuối cùng chắc chắn sẽ bị lật đổ. còn vị quân chủ cúi đầu vì đế quốc của mình. Lịch sử sẽ tự tay đội lên vương miện thắng lợi cho hắn. Nero dừng động tác uống sữa. Sau một lúc lâu, hắn mới khẽ nhếch môi, cực thấp mà hừ một tiếng, là một trong những người đàn ông không giữ được THND khi gặp thánh tử. Hắn lại có thể nói ra những lời có trọng lượng như vậy. Thật chẳng ăn nhập chút nào. Ánh mắt Nero lướt qua màn hình đang chiếu hình ảnh chiến đấu. Khi đặt tay xuống, hắn không còn do dự nữa. Alexei, chuẩn bị một chút, chúng ta có lẽ sắp phải đi xa nhà lần nữa. Hệ thống rất muốn hỏi tiếp là đi đâu, nhưng vừa mới bị Nero mắng xong, nó đành phải im lặng nuốt lời lại. Bạch Lang Kỵ ngoan ngoãn đồng ý, vâng, bệ hạ, tôi sẽ luôn hầu hạ bên cạnh ngài. Cách chương.